hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 30, C30, làm mẫu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu vàng phi sang đông, liệm sang tây, lên trên xuống dưới trong huyệt động, giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm địa điểm trốn tìm tốt nhất quá trẻ con. Bạch Ấu Vi có cảm giác như một trò đùa. Lần trước tuy rằng thủ lĩnh thỏ cũng làm cô cảm thấy giống như một trò hề, nhưng ít nhất thủ lĩnh thỏ đủ chín chắn, đủ bình tĩnh, ngôn hành cử chỉ mang theo ấn tượng dập khuôn chỉ thị, phảng phất làm việc theo điều mục, không có một câu dư thừa, vô nghĩa, cũng không có bất luận cảm xúc gì. Nhưng quả cầu vàng trước mắt này là chuyện như thế nào? Cục diện liên quan đến sinh tử, đột nhiên nhảy ra thứ đồ chơi này, thật sự làm người ta không vui. Thẩm Mặc bên cạnh hạ thấp giọng nói chuyện với cô, nghe có vẻ không khó, chỉ cần có một người tìm được quả cầu là có thể kết thúc trò chơi. Nhưng ban nãy ở trên đường, số lượng thú bông không ít. Nói cách khác, toàn bộ những người đó bỏ mạng ở trong trò chơi này. Nếu là một trò chơi vô cùng đơn giản, vì sao lại chết nhiều người như vậy, Bạch Ấu Vi không cho là đúng bĩu môi. Thì chạy với con thỏ, nghe vào tai cũng không khó. Cuối cùng chẳng phải cũng chết rất nhiều người à? Thẩm Mặc im lặng một lát, hỏi cô. Con thỏ có thể sử dụng không? Bạch Ấu Vi nghe vậy liếc anh một cái, không trả lời ngay. Trong tay cô không nhẹ không nặng xoa lỗ tai của con thỏ nhung, mỗi một lần dùng sức, nước bùn sẽ nhỏ xuống tí tách. Tôi không dám dùng, cô nhỏ giọng nói, tạm thời không đề cập tới lượng điện trong cơ thể con thỏ có đủ hay không. Chỉ xem hoàn cảnh hiện tại tràn ngập nước bùn, cô cũng không dám dùng. Ai có thể bảo đảm một tia chớp vỗ xuống, có thể nướng cháy toàn bộ người chơi trong động không? Người khác chết sống cô mặc kệ, nhưng Thẩm Mặc phải tồn tại. Thẩm Mặc thấy thế không nói thêm nữa, chỉ thấp giọng dặn dò cô. Súng lệnh cầm chắc, Bạch Ấu Vi thông minh, một tiếng, kỳ thật súng lệnh cũng không phát huy ra tác dụng ở loại địa điểm này, nhưng mà có chút ít còn hơn không, tốt xấu có chỗ dựa. Thẩm Mặc cầm con dao gấp của Bạch Ấu Vi dắt ở thắt lưng đằng sau. Đao quân dụng của tôi sau khi tiến vào trò chơi đã biến mất. Anh nhàn nhạt nói, xem ra nếu là vũ khí rõ ràng, sẽ bị trò chơi này che chắn. Giám sát quan yêu cầu bảo đảm trò chơi thuận lợi tiến hành cơ mà. Bạch Ấu Vi châm chọc cười, trước tiên cẩn thận tỉ mỉ bảo đảm người chơi an toàn, sau đó lại tàn nhẫn tước đoạt sinh mệnh của người chơi, giống như tên của trò chơi vậy. Trò chơi thú bông. Tất cả người tiến vào đều là con rối của trò chơi, không có quyền lợi, không có nhân quyền, chẳng còn tự do. Được rồi, tôi chọn vị trí này đi, giọng nói trong trẻo lại lần nữa vang lên. Sau khi mắc phải chứng lựa chọn khó khăn, quả cầu vàng cuối cùng chọn được vị trí. Trái tim mọi người treo lên cao, chỉ thấy quả cầu vàng bay trên đỉnh đầu một người đàn ông trung niên mập mạp, độ cao có lẽ ở giữa đỉnh chóp huy. Ệt động và vũng bùn, nhìn cho kỹ nha. Sau khi làm mẫu chấm dứt trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, các người chỉ có thời gian 20 giây đi tìm cầu. Quả cầu vàng cao giọng, tôi phát bóng đây, tầm mắt mọi người toàn bộ dồn về phía quả cầu. Quả cầu xẹt qua để lại bóng mờ. Nó lấy tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đập vào vũng bùn. Bắn lên bọt nước cao 2-3 mét, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Mà quả cầu chưa dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi va chạm nó lại bắn lên cao, đụng vào vách đá kiên cố, phát ra tiếng kim loại chấn động vang lớn. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp bắn ngược, bọt nước mang theo bùn đen rơi xuống, tiếng va đập đinh tai nhức óc. Ngẫu nhiên bí mật mang theo một lần xảo quyệt bắn ra, khiến mọi người khó lòng phòng bị, khí thế đó ập vào trước mặt giống như núi đá trên núi sập xuống. Một cô gái trẻ ôm đầu thét chói tai, lăn vào vỏ ốc. Quả cầu vàng gần như lướt sát qua da đầu cô, đụng phải một cái vỏ ốc khác, không biết bắn ngược đi chỗ nào. Toàn bộ hu, yệt đựng đều là tiếng vang đồng đoàng, không ngừng quanh quẩn, cho đến khi mọi thứ dừng lại. Huy, yệt đựng đã là một cảnh tượng khác, đó là tình cảnh bi thảm giống như máy ép trái cây nổ tung. Cách chương.